Chương 391, làm cho dẹp. Quách Phù cũng phát hiện, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt nhìn một chút, kết quả bọn họ cái gì cũng không thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta là nhìn hoa mắt, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ tất cả đều xoay người, bọn họ lập tức ly khai cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút, ta cảm thấy như vậy tương đối khá. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói tốt, ta xem chúng ta hẳn là đi Lâm Tử Nhìn. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi đến cùng ở cái gì địa phương? Chu Bá Thông bước nhanh đi qua tới, nói, ta ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông đánh, rất nhanh, bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta cảm thấy ngươi nên luyện võ công khác. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta minh bạch. Vì vậy, mỗi người bọn họ luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi hiện tại cho ta luyện một ít chiêu thức. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút ta bây giờ muốn uống rượu ngon. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, ta lập tức cho ngươi đoan qua đây. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, hắn nhớ đem rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, hắn tất cả đều uống nữa. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những rượu ngon này mùi vị rất tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta làm chút ăn được a, phải biết rằng chúng ta cái bụng tất cả đều đói bụng. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta cực kỳ tán thành cái quan điểm này, ta đây chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền làm. Vì vậy, bọn họ lộng đứng lên, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, mấy thứ này ăn thật ngon, chúng ta ăn mau đi. Vì vậy, bọn họ ăn, mà Chu Bá Thông cười nói, thật không nghĩ tới, những thứ này mùi vị tuyệt vời như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Chu Bá Thông, thật đúng là không nhìn ra, ngươi còn biết mấy thứ này. Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đối với bọn nó nhưng là tràn ngập hy vọng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Chu Bá Thông, ta xem chúng ta luyện công á. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, chúng ta luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhiều cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những chiêu thức này không sai. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta không nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức trở lại Hoa Sơn. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết suy nghĩ của ngươi, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới. Rất nhanh, bọn họ đi tới Hoa Sơn, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Hoa Sơn mỹ cảnh thực sự tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta nhìn đại hoa viên a, cũng biết chúng nó hiện tại thế nào. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng đang muốn đi qua nhìn. Vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này đại hoa viên thực sự là quá đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những thứ này đại hoa viên có rất nhiều cỏ dại, chúng ta hẳn là đem các loại cỏ địa toàn đều làm cho dẹp. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đều lộng đứng lên. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hiện tại được rồi, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chứng kiến Hoàng Lao Tà tới rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, không có gì, ta muốn nói với ngươi một ít lời. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi cứ việc nói đi. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, bọn họ đều nói xong, rất nhanh, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên luyện vài cái chiêu thức. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta đây mau nhanh luyện. Vì vậy, Hoàng Lao Tà liền luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi những chiêu thức này khá vô cùng. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên ăn một chút gì. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đúng a, ta biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đều ăn xong. Làm qua nửa giờ, bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tà, ta xem những thứ này rau dưa rất tốt. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, dĩ nhiên, chiếc tây đồ vật đều là chính chúng ta trồng trọt, chúng ta đương nhiên cảm thấy được rồi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta có một biện pháp tốt nhất, chúng ta hẳn là đem các loại rau dưa tất cả đều phóng tới trên chợ, như vậy chúng ta bán chạy rau dưa. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, cái chủ ý này tốt, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, bọn họ đem rau dưa mang hết đi, bọn họ hướng phía chợ đi tới. Rất nhanh, bọn họ tìm được rồi một tốt địa phương, sau đó bọn họ bắt đầu mua nổi tới. Làm một lát sau bọn họ tất cả đều bán xong, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, thật không nghĩ tới, chúng ta rau dưa như thế được hoan nghênh. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta cần phải đi, chúng ta chớ nên ở chỗ này. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi.